Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 20, nhằm vào bố trí. Ban đêm đại vũ ngăn trở thường nhân tầm mắt, thính giác, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. SS cộng cấp bậc cảm giác, không chỉ có để Tần Nhiên đối với tràn ngập ác ý, sát ý ánh mắt cực kỳ mẫn cảm. Cũng đủ làm cho hắn thấy rõ ràng nhìn thương người ở đâu. Nhưng còn không có mấy người Tần Nhiên đuổi theo. Một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm cảm giác liền từ mang theo hen thân bên trên truyền đến. Vô số lần chiến đấu hình thành bản năng. Để Tần Nhiên không do dự. Trực tiếp đem hen ném ra ngoài. Bị ném xuất hen. Thân thể bắt đầu không bị khống chế tăng lớn. Tiếp lấy oanh. Đối phương thân thể cứ như vậy vỡ ra. Một mảnh hỏa diễm tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tần Nhiên bứt ra lui lại. Xa xa họng súng lần nữa sáng lên ánh lửa. Viên đạn kích xạ mà đến. Tần Nhiên lui lại thân thể bỗng nhiên ra tốc. Mười phần nhẹ nhõm tránh qua. Tránh né lần này xạ kích cùng những cái kia đập vào mặt hỏa diễm. Nhìn cũng không nhìn bị ngọn lửa ăn mòn mặt đất. Vách tường. Tần Nhiên trốn vào trong bóng tối thân thể. Cấp tốc xông về pháo thủ chỗ nóc nhà. Nhưng làm Tần Nhiên lúc chạy đến. Ngoại trừ một chi nhan sắc đen nhánh dài hơn kỵ binh tại phát súng trường bên ngoài. Toàn bộ nóc nhà chỉ còn sót một bộ uống thuốc độc tự vận thi thể. Mang theo cười lạnh. Tần Nhiên cầm lên chi này nhìn lên đến liền không tầm thường tại phát súng trường. Sau đó, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ sau oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn, đem Tần Nhiên trước đó chỗ phòng ốc nổ lên trời, chói mắt liệt diễm phun ra nuốt vào lấy nóng rực ngọn lửa. Ấn chiếu vào Tần Nhiên suy nghĩ trên khuôn mặt, so với hen cái này cái gọi là huyết thủ sẽ sát thủ đầu lĩnh tới nói. Cái này hậu trường bố cục giả, càng thêm giống như là một cái chân chính sát thủ, từ đối phương bố trí pháo thủ lần thứ nhất nổ súng. Đến vừa mới lấy chi này nhìn lên đến liền không tầm thường tại phát súng trường bố trí bẫy dập mới. Thôi, đối phương hoàn toàn là một vòng bộ một vòng. Tần Nhiên phi thường khẳng định, nếu như đổi lại một người khác xuất hiện ở đây tuyệt đối chịu không nổi. Cho dù là Cống Lan dày đặc, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Mà lại, Tần Nhiên có niềm tin khá lớn. Đối phương hẳn là vì Cống Lan dày đặc mà đến. Cống Lan dày đặc mạnh nhất là cái gì cận thân cách đấu. Mà đối với vũ khí yêu thích, Cống Lan dày đặc cũng không có che giấu. Không thể nghi ngờ, những này bố trí, rõ ràng là nhằm vào Cống Lan dày đặc. Suy nghĩ một chút đi. Tránh qua, tránh né hai lần hắc thương Cống Lan dày đặc đuổi tới nóc nhà. Phát hiện uống thuốc độc tự vận pháo thủ. Tiếp lấy đến một chi rõ ràng không tầm thường tại phát súng trường. Sẽ làm thế nào tự nhiên là cầm lấy đến xem xét. Lại nếu chi này toại phát súng trường đủ để cho Cống Lan dày đặc kinh ngạc đâu. Không cần quá nhiều thời gian. Chỉ nếu như vậy kinh hỉ tiếp tục cái vài giây đồng hồ. Mục đích của đối phương liền đã đạt thành. Hô, hút miệng ở liệt diễm bên trong lộ ra đến vô cùng nóng rực không khí. Tần Nhiên thấp đầu tra xét chi này toại phát súng trường. Tuy nhiên sớm biết chi này toại phát súng trường không tầm thường. Nhưng nhìn một hàng bốn cái thuộc tính, Tần Nhiên đáy lòng vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là, đem hỏa dược thương cùng thần bí tri thức kết hợp sao? Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Kết quả như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kỳ một cái nào thế giới cũng sẽ không thiếu khuyết có can đảm sáng chế mới người. Đồng dạng. Tần Nhiên cũng càng phát ra khẳng định phỏng đoán của hắn. Đối với thường thấy hy hữu, truyền thuyết trang bị Tần Nhiên, chi này toại phát súng trường đều để hắn cảm nhận được kinh ngạc. Cống Lan dày đặc tự nhiên không cần phải nói. Hen thả ra tin tức, hy vọng có người trợ giúp hắn đối phó Sao Paulo trường học. Bất quá, lanh chanh đối phương, lại bị chân chính hữu tâm nhân trở thành đối phó Cống Lan dày đặc quân cờ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên trong đầu nhớ lại Monay nữ tu sĩ lời nói. Cống Lan dày đặc vì bảo hộ tiên nắng ban mai giáo hội bảo tàng. đã ở 3 vòng trước liền bí ẩn hành tung rời đi thành thị. Còn mang theo Antilly, hắn cùng Jimmy, tần nhiên tin tưởng mo này nữ tu sĩ sẽ không lừa hắn. Vị kia lão nữ tu sĩ đối với tín ngưỡng thành kính sẽ không lừa gạt hắn cái này, thần tử. Như vậy, là ai ở giả tạo rõ ràng rời đi cống lan dày đặc còn tại tòa thành thị này sự thật về phần tập kích? Giả tin tức không rõ muốn thật là nếu như vậy, tần nhiên sẽ rất thẳng thắn thở phào. Đối mặt dạng này lỗ mãng đối thủ không nên quá nhẹ nhõm. Nhưng sự thật lại là cái gì? Những kẻ tập kích này hành tung bí ẩn, thủ pháp quỷ dị, bất luận thấy thế nào đều không giống như là người lỗ mãng. Ách, bên ngoài người tham dự sao? Mang theo đáy lòng tự nói, tần nhiên quay người ẩn vào bóng tối. Nơi xa đã truyền đến cảnh sát cái còi âm thanh. John đã đủ bận rộn, chiếc kia trang bị rất nhiều thi thể xe ngựa, còn là chính hắn giải quyết tốt, lại đem tất cả thi thể che đậy chôn ở hắn mộ địa bên cạnh, đồng thời xử lý thích đáng lập tức sau xe. Tần nhiên quay trở về tiểu giáo đường. Giờ phút này, toàn bộ giáo đường bên trong chỉ còn lại có vị kia lão nữ tu sĩ. Vừa mới vì lợi đức cầu nguyện đám người đã tán đi. Nhân từ Bernard lông mày chấm ngoặc kép, cầu nguyện âm thanh không được vang lên. Tần nhiên không có quấy rầy vị này lão nữ tu sĩ, mà là chọn lựa một cái góc ngồi xuống, chờ đợi lấy lão nữ tu sĩ cầu nguyện kết thúc. Thời gian này cũng không ngắn, ước chừng hơn 1 giờ về sau, lão nữ tu sĩ mới đứng lên tới. Một cái lắc mình, tần nhiên xuất hiện ở lão nữ tu sĩ bên cạnh, đỡ lấy đối phương. Thấy suất, lão nữ tu sĩ là toàn thân toàn ý đầu nhập vào cầu nguyện bên trong. Trên mặt không chỉ có lấy bi thống, còn có mỏi mệt, nén bi thương. Tần nhiên nói như vậy nói, lợi đức là một cái người tốt. Hắn lại ở Bernard lông mày miệng hạ thần quốc bên trong yên nghỉ. Lão nữ tu sĩ chậm rãi nói, chiếc kia ăn khớp đã phảng phất là ở đối với tần nhiên, lại phảng phất là đối với mình. Tần nhiên không nói gì nữa, hắn không am hiểu an ủi người. Đồng dạng, có đầy đủ tuổi tác lão nữ tu sĩ cũng không cần người khác an ủi. Đương nhiên, tần nhiên không ngại dịch ra cái này bi thương đề tài. Mò này nữ tu sĩ vừa mới chấm ngoặc kép, ngài trong ấn tượng có sử dụng cùng loại thủ đoạn nhân vật sao? Tần nhiên đơn giản giảng thuật vừa rồi hắn trải qua sự tình. Hắn hy vọng từ lão nữ tu sĩ miệng ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức hơn. Mà lão nữ tu sĩ cũng không có để tần nhiên thất vọng. Vu sư, bất luận là cục cảnh sát phòng chứa thi thể bên trong vẫn là lợi dụng thân thể chế tạo nổ tung hỏa diễm thủ đoạn, theo ta được biết, đều là vu sư thủ đoạn. Lão nữ tu sĩ nói, nâng lên đầu. Nhìn tần nhiên, 2567, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Đối mặt với yêu cầu như vậy, tần nhiên khuôn mặt nghiêm một chút. Đương nhiên, làm tia nắng ban mai giáo hội thần tử, ta vui lòng phụng hiến lực lượng của mình. Hắn trịnh trọng kỳ sự nói, Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để Cveter có động lực làm việc mũ luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.